Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, sao bây giờ cả Christian cũng biến mất luôn vậy? Lúc này ở lớp cả bọn đang nháo nhào đi tìm. Reng, reng, reng. Điện thoại của Christian reo inh ỏi làm cắt đứt cái lúc lãng mạn này. Tên quái vật nào phá hoại giờ lành của mình vậy ta? Chấm chấm. Christian luyến tiếc buông Anly rồi lấy điện thoại ra nghe. Là Brian. Alo, Christian vẫn trở lại lạnh lùng như thường ngày. Mày đang ở đâu đấy? Brian hỏi. Với Anly, Christian thản nhiên nói mà không biết sau câu nói đó làm bao nhiêu người ở đầu dây bên kia sửng sốt. Ông Brian nãy giờ nghe điện thoại bằng chế độ loa ngoài ấy. Mày ở với baby của tao, Brian lắp bắp nói. Thì sao? Christian luôn luôn như vậy. Ê, hai người, Erica lẩm bẩm rồi nhìn các người xung quanh cũng đang ở trong trạng thái như mình. Tụi tao về lớp giờ, Christian nói xong tắt máy. Anh hai tìm hả, Anly nãy giờ ngượng chín mặt giờ mới dám hỏi. Ừ, đi về lớp thôi. Christian cười rồi nắm tay Anly kéo đi. Anly mặc dù đang ngượng lắm nhượng cũng không hề muốn buông tay ra tí nào, ở lớp 11A1. Cả bọn đang đứng bàn tán rôm rả. Ê, hai người đó là như thế nào vậy? Eris có vẻ rất nóng lòng. Ai biết, mặt Brian cũng lơ ngơ chẳng biết gì. Chẳng phải hai anh thường ngày thông minh lắm mà, có thế mà đoán cũng không ra nữa, Maya bực mình nói. Hai người đó quen nhau hả? Erica cắn móng tay nói. Erica nói đúng ngay cái điều mà ai cũng đang nghĩ đến. Thật, thật hả? Eris nhướng mày hỏi lại Maya. Hai người họ thích nhau đấy. Maya thì đâu có biết Justin và Eris đang như thế nào đâu. Vẫn cười tít mắt nói. Hình như có gì nhầm lẫn. Hai đứa no suốt ngày cãi nhay sao thích nhau được, Brian nói. Ờ ha, tao cũng thấy vậy đấy, Erica cũng gật gật nhìn Maya. Là thật đấy, Demi nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Demi nãy giờ vẫn im lặng. Là sao? Nói rõ xem nào, Eris hỏi. Mấy anh không có thắc mắc tại sao em lại chọn người tham gia vào kế hoạch của em chính là Anly mà không phải là Maya, Erica hay bất kỳ một cô gái nào khác sao? Demi cười buồn nói. Tại sao? Justin thường ngày rất thông minh. Hôm nay cũng vậy. Nhưng hắn không muốn tin đây là sự thật. Vẫn cố gắng hỏi. Đúng vậy. Tôi quên hỏi. Tại sao lại là Anly chứ? Eris cũng bực mình hỏi. Vì Anly chính là người mà Christian thích. Demi nói ra câu ấy làm ai cũng ngạc nhiên. Tất nhiên là trừ Maya. Cái gì? Hai người họ suốt ngày cãi nhau vậy sao thích nhau được? Erica lên tiếng phản bác ngay. Nhớ lại mà xem. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Demi cười. Nụ cười bây giờ đã đỡ buồn hơn. Đúng rồi. Thằng ấy lúc nào cũng lạnh lùng với con gái nhưng đối với baby nhà tao thì có cái gì đó khác khác nhở. Brian lúc này mới chịu để ý hơn về hành động của thằng bạn. Đúng, Maya búng tay một phát rồi tiếp tục nói anh Christian luôn luôn gây chuyện đê cãi nhau với Anly. Chuyện hiếm thấy phải không? Ờ, cả bọn đang dần tỉnh ngộ. Còn nữa, tại sao lúc Anly bị tụi Lily trói lại bắt đi thì Christian lại hoảng hốt đi tìm như vậy? Maya tiếp tục phân tích vì lo lắng cho Anly. Đúng, chính xác là vì lo lắng. Ờ, cả bọn vẫn tiếp tục gật gật. Tất nhiên là không có Demi vì nó đã tỉnh ngộ từ lâu rồi chứ có như đám gà dù này đâu chứ. Ôi làng nước ơi! Ôi Brian ơi! Ôi Justin ơi! Ôi Eris ơi! Ôi Erica ơi! Bà Demi dám kêu các người là gà dù kìa. Xử đẹp đi, Demi, tay cầm dép liệng cái vèo. Đồ mách lẻo, tiếp tục, khi ở ba mấy người không thấy lạ là tại sao Christian. Một người vốn lạnh lùng đến cực đại như vậy lại đi nghe theo lời Anly sao, ở há. Vậy mà tao nghĩ chẳng ra, Erica vỗ vỗ đầu nói. Các bạn có tin không? Nãy giờ Brian giả vờ không hiểu gì với không biết gì đấy. Thật ra hắn đã biết toàn bộ tâm tư của thằng bạn và cô em gái của mình rồi. Hai, đành kết thúc mối tình vừa chớm nở của mình. Eris thở dài não nề. Vậy cũng không sao. miễn là Ali được hạnh phúc. Justin chẳng những không hề thù hằn Christian mà còn tỏ ra vui vẻ cho họ nữa. Khoảng 15 phút sau, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về cặp đôi hot hơn lửa này. Ê, anh Christian với Ali hình như đang quen nhau á? Hà, ôi, vậy là đội trưởng đội bóng rổ trường mình đã có người yêu rồi. Có ngạc nhiên không nào? Christian chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy nhá. Hích, ai chứ Ali thì tao đấu chẳng lại. Còn nhiều lời bàn tán nữa. Cách chương.